nghe nói nơi phương xa có người. Chương 18, thật là một người đàn ông bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung chính: chủ nhà Bách Thảo Chi Vương. Bạn đang đọc truyện tại Bách Thảo Chi Vương VN. Chào độc giả thân mến. Nhà Bách Thảo rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của bạn đối với các truyện của nhà Bách Thảo. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc nhở về một vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả và công bằng trong việc chia sẻ nội dung trực tuyến. Nhà Bách Thảo xin nhắc nhở rằng việc re-up truyện, tức là việc sao chép và đăng lại nội dung mà không có sự cho phép, là hành động không tốt. Trân trọng, Bách Thảo Chi Vương, GT. Muốn đọc tiếp truyện ghé nhà Bách Thảo Chi Vương, Bách Thảo Chi Vương, VN. Cách chương.